Chương 14, Ám bộ, ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Chương 14, Ám bộ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù thừa hải gian đổi mới 2015-910-21-09-00 số lượng từ 3160 ám bộ tên đầy đủ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù thuộc về cao y na ho nỉ dạ thôn ngay ở phía trước thêm vào tên thôn. Hệ ạ sĩ mà kỳ tủ muốn đi tự nhiên là cổ nổ hạ ám sát chiến thuật bộ đội đặc thù. Cùng cha mẹ trao đổi xong xuôi, kỳ thực chủ yếu là an ủi lo lắng tạ nỉ hạ rủ cổ mụ mụ. Mới vừa từ bên ngoài chiến đấu trở về hài tử dĩ nhiên lập tức liền muốn đi cổ nổ hạ giết chóc cơ cấu vẫn là một cái ba y tuổi hài tử làm sao không khiến người ta lo lắng mặc dù biết hạ xì mà kỳ tủ thực lực phi phạm, nhưng mẫu thân gánh tâm nhi tử là không cần lý do. Thật vất vả an ủi tốt mẫu thân hạ xì mà kỳ tủ lau mồ hôi lạnh trên trán. Cũng còn tốt mấy ngày trước đã cùng hì nạ tạ còn có ý nổ nói xong đừng. Không phải vậy hôm nay muốn là tiến đến cùng nhau ta có còn nên xuất phát nhé không dám suy nghĩ nhiều hạ sĩ mà kỳ tù bước nhanh đi tới hồ cả lâu, thông báo sau, đang chạy chân diễn viên quần chúng dẫn dắt đi tới hồ cả văn phòng. Gõ nhẹ mấy lần cửa gỗ, sau đó truyền đến đệ tam thanh âm bình thản mời đến hạ sĩ mà kỳ tù theo lời đẩy cửa mà vào, và ho mà tờ chính là đệ tam lâm đứng ở cửa sổ bóng người, đỉnh đầu mang cái hồ cả tiêu chí đấu đồng. Kỳ thực hay ạ sĩ mà kỳ tủ vẫn nghĩ không thông các đại nhận thôn cả tại sao bình thường muốn dẫn cái đấu đồng làm thân phận tượng trưng đây muốn làm tiêu chí lời nói, đệ tứ hổ cả loại kia có đệ tứ hổ cả văn tự biểu hiện ngự thần bảo không càng tiêu sái uy phong chút mang cái đấu đồng mũ còn ảnh hưởng tầm mắt. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng nổ nước bọt chi hồn trắng trợn càng quái, thế nhưng không người hiểu rõ. Ô có một cái, cùng hay ạ sĩ mà kỳ tủ linh hồn dung hợp ý ưu khẳng định biết. Thế nhưng chúng ta IUU đại tiểu thư nhất định là sẽ không nói cho đệ tam. Dựa vào IUU lại nói chính là, vóc dáng thấp thấp lao đầu tuổi đều lớn như vậy còn quản đông quản tây, nhanh lên một chút về nhà dưỡng lao mới là đường ngay a miễn cho còn muốn cùng yêu nhất đệ tử tương ái tương sát nhìn ngoài cửa sổ cổ nổ hạ phong cảnh đệ tam hổ cả cũng không biết bất lương tổ hai người nội tâm hoạt động, xoay người đi đến trước bàn làm việc quay về hạ xì mà kỳ tủ cười nói, mại kỳ tủ. Không ngại lao đầu ta gọi như vậy ngươi đi hạ sĩ mà kỳ tủ đồng dạng mỉm cười trả lời. Đương nhiên, ngại nhưng la đệ tam hổ cả đại nhân a ha ha còn trêu đùa ta a đệ tam hổ cả tự nhiên tình nguyện cùng cái này đã sớm gây nên hắn chú ý thiên tài rút ngắn khoảng cách. Nói tiếp, bất quá, ngươi thật sự quyết định sao nói tới đây, đệ tam sắc mặt cũng thay đổi nghiêm túc. Hiện tại liền muốn đi ám bộ rèn luyện sao hạ sĩ mà kỳ tủ kiên định mà nhìn đệ tam đáp. Đúng hổ ca đại nhân trước đây tiêu diệt sơn tặc thời điểm lại đụng phải thổ quốc một cái tinh anh trung nhẫn, giao thủ với hắn sau. Đã nhận ra tự thân kinh nghiệm không đủ, đi ám bộ là tốt nhất mài giũa tự thân cơ hội. Đệ tam hai tay ngón tay giao nhau chống đỡ ở trên cằm, nhìn chăm chú vào hạ sĩ mà kỳ tủ kiên định khuôn mặt khuyên bảo đến, liên quan với nham nhẫn mật thám việc ta đã biết đến rồi, nơi này còn cần cảm ơn ngươi tiêu diệt cái này nguy cơ. Nhưng ám bộ là rất nguy hiểm hạ sĩ mà kỳ tủ tự tin cười nói, nguy hiểm là ở khắp mọi nơi, nhưng ta không cảm giác mình sẽ như vậy dừng lại. Đang công kích trên ta đã muốn hoàn nguyên trở về trạng thái cũ ra đệ tứ giả sen gặng, đối với Sù Nạ đại nhân quái lực thuật cũng có bước đầu thành quả. Lại dựa vào đã đạt đến trung nhẫn trình độ trả cơ ra, nhận thuật cũng không tính là vấn đề gì. Ngoại trừ tố chất thân thể ở ngoài không thể so với bình thường tinh anh trung nhẫn kém bao nhiêu. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ tự bạo, đệ tam cũng không khỏi thất thần nói, giả sẻn gẳng a lúc đó biết ngươi hoàn nguyên trở về trạng thái cũ ra giả sẻn gẳng sau còn để ta giật mình, không nghĩ tới ngươi liền xù nạ quái lực thuật cũng có nghiên cứu a hạ sĩ mà kỳ tủ sắc mặt bình tĩnh, thật giống nghiên cứu ra không phải cái gì có thể làm người khiếp sợ nhận thuật dường như. Tiếp theo ngữ khí bình thản rồi lại khá là tự kiêu giải thích nói, bất kể là giả sẻn gẳng vẫn là quái lực thuật, cũng bất quá là đúng với trả cờ dạ sức khống chế yêu cầu khá lớn mà thôi. Đối với ta mà nói không coi vào đâu. Có thể ở thác nước lên tự do cấp tốc chạy mới là ta mục tiêu tiếp theo. Tiếp theo giống là nhớ ra cái gì đó hài lòng việc. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù mỉm cười nói, cho tới quái lực thuật đối với chữa bệnh nhận thuật cứng nhắc yêu cầu. Ai bảo ta có cái chữa bệnh nhận thuật tinh xảo tốt mụ mụ đây để ta nghe vậy không khỏi cười nói. Xác thực. Tạ Nì Hạ dù cổ ở chữa bệnh nhận thuật lên thành tựu nhưng là cổ nổ hạ số 1 số 2 đây bất quá, muốn tại thác nước bên trong cấp tốc chạy ngươi cũng thật là dám muốn a này có cái gì, chờ sau này việc tu luyện của ta sau khi hoàn thành, phỏng chừng nhận giới liền không ai đuổi ở trước mặt ta sử dụng thủy độn nhé. Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nói tiếp hào ngôn, sau đó trịnh trọng đối với đệ tam nói, đệ tam đại nhân, gia phụ nói với ta, Cố Nộ Hạ kể từ cùng Lôi Quốc đỉnh chiến sau đã muốn nghỉ ngơi gần 4 năm. Những quốc gia khác cũng giống như thế mà lần này ủ chỉ hạ bộ tộc diệt lại làm cho các quốc gia mở ám không ngừng. Nếu không phải đều còn chưa từ 3 trận chiến dưới bóng tối khôi phục như cũ, phỏng chừng hiện tại đã muốn đánh tới. Coi như lần này không có quy mô lớn khai chiến, ngày sau đây nhận giới có thể bình tĩnh bao lâu cho nên ta mới chịu sớm ngày trở nên mạnh mẽ. Cường đại đến giống tứ đại hổ cả như thế có thể khoảng một người toàn bộ chiến trường thắng thua đệ tam hổ cả không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, phát ra ý nghĩa không rõ cảm thán, có đúng không ngươi là nghĩ như vậy ai chẳng trách đệ tam đột nhiên đứng lên, ngưng mắt nhìn Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nghiêm túc nói, nếu ngươi đã có loại này giác ngộ ta xạ rủ Tô Bi, cũng sẽ không lại quấy nhiễu ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay lời thề, ta lấy đệ tam hổ cả thân phận mộ binh Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù tiến vào ám bộ trực thuộc thủ trưởng Cú nói xong đệ tam kêu một tiếng, Cú theo đệ tam tiếng la, một nói hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện ở Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù phía trước, vì một gối xuống ở đệ tam trước mặt hồi đáp, phải đệ tam quay về Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nói rằng, đây là ngươi trực thuộc thủ trưởng Cú, là ám bộ đệ ngũ phân đội trưởng. Hy vọng có thể nhìn đến ngươi ở ám bộ sinh động biểu hiện Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù đương nhiên sẽ không luống cuống. Khẳng định đáp lại, đó là đương nhiên sau khi nói xong còn nghịch ngợm đối với đệ tam trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói, đệ tam ông lão chờ xem ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi vị trí. Rất nhanh ngươi là có thể về nhà an tâm dưỡng già rồi nói xong đầu cũng sẽ không xoay người rời đi. Đệ tam nghe vậy ngẩn người, sau đó cười ha ha, ta chờ tiểu quỷ sau đó khoát tay chặn lại để cú cú nở dê lui ra. Trong phòng chỉ còn đệ tam xuất thần nhìn ngoài cửa sổ Cổ Nổ Hạ mỹ lệ phong cảnh. Thấp giọng khẽ nói, ta sẽ vẫn chờ Cổ Nổ Hạ thiếu niên A đi đầu ra ngoài Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù ở dưới lầu chờ đợi mình tương lai thủ trưởng. Kết quả đợi 3 phút cũng không thấy bóng người này cũng không như chú trọng hiệu suất nỉ dạ tinh anh. Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù mở ra tinh thần nhận biết, phát hiện cú đang tại 10 m ở ngoài trên cây to xuyên thấu qua cành lá nhìn chăm chú vào chính mình. Thử thách sao Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nghĩ thầm. Xoay người quay về cú ngoắc ngoắc tay, hỏi thăm một chút. Kết quả, đối phương lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt liền bắn ra xa 20 mét tiếp tục lấy mỗi giây 20 mét tốc độ ở trên nóc nhà hướng về phương xa cấp tốc chạy. Hãy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù hiểu ý theo sát phía sau, lợi dụng trả cờ dạ bạo phát kỹ xảo đuổi theo. Đối phương rất giàu hoạt, thỉnh thoảng lợi dụng cây cối che chắn tiến hành đổi hướng, hoặc là phân ra ảnh phân thân tiến hành hướng dẫn, thế nhưng tất cả ở Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù nhận biết dưới không có ý nghĩa. Cuối cùng dừng ở một nơi địa phương bí ẩn chờ Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù. Nhìn thấy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù không có gì bất ngờ xảy ra đuổi theo. Gật gù, nói ra hai người đơn độc trao đổi bên trong câu nói đầu tiên, đuổi tới Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù theo lời tiến vào cái này ở Cổ Nổ Hạ không hề bắt mắt chút nào phòng nhỏ, chỉ thấy cu ở bên trong phòng đảo cổ hai lần, trên đất liền xuất hiện một cái hướng về xuống lầu thê. Cho Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù cái đơn giản mặt nạ để cho mang tới. Hãy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù theo sát sau cú di động, ở đây Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù cũng không dám làm càn. Dựa theo Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù năng lực nhận biết, cầu thang dưới đấy thì có một tiểu đội người bôn nở người chính quan sát đến động tĩnh của nơi này, càng không cần phải nói ở bên trong vẫn là Cổ Nổ Hạ ám bộ tụ tập đội trưởng cú mang theo Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù đi tới ám bộ nhập môn phải đến nơi, linh ám bộ trang phục chờ chuẩn bị vật phẩm đường mòn trước. Nơi này ở toàn bộ ám bộ bên trong cũng coi như là ít có trọng địa nhé này đường mòn chỉ cho mới gia nhập ám bộ thành viên một mình thông hành, ở cửa mang tới mặt nạ vì bảo vệ người mới diện mạo không bị đội trưởng ở ngoài những người khác phát hiện. Sau đó duyên đường mòn đi đến cùng chính là hai gian nhà gỗ, ở trong đó một gian treo trên vách tường rất nhiều mặt nạ. Có hầu, gà, cẩu, heo, mèo, hồ, lộc chờ các thức mặt nạ. Hãy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù chọn cái phổ thông hồ ly mặt nạ, hình thức đồng thời không phức tạp nhưng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị cảm giác. Thuận tay tiếp nhận công nhân viên dựa theo vóc người đưa tới ám bộ trang phục, Hãy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù bị kêu lên khác một căn phòng. Tại đây ở giữa gian phòng, Hãy Hạ Sĩ Mà Kỳ Tù muốn tiến hành ám bộ đặc hữu phòng giả xử lý hình xăm đây là một loại đặc thù nước thuốc hình xăm. Bình thường cũng sẽ không hiện hiện, chỉ có gia tốc huyết dịch tuần hoàn thì mới có thể nổi lên. Vừa có thể bảo đảm ám bộ thành viên bình thường hàng ngày, có thể ở lúc cần trải qua chứng thực phán định. Mà loại này hình xăm chỉ có ở rời khỏi ám bộ thì mới có thể bị rửa theo đặc biệt nước thuốc rửa sạch đi. Tất cả ám bộ tiêu xứng đều mặc sửa soạn xong hết sau liền có thể LN theo đường NGQ đi về, ở chính mình đội trưởng dẫn dắt đi tiến vào chân chính ám bộ tụ tập. Hay ạ sĩ mà kỳ tù ở đội trưởng dẫn dắt đi tới một gian phòng nhỏ, đây là vì thuận tiện các tiểu đội tiến hành công tác xây dựng. Mỗi cái tiểu đội một gian, trong phòng thành lập đơn giản cách âm kết giới. Ngược lại ở ám bộ bản bộ cũng chỉ là làm cái dáng vẻ, đang muốn có cái gì trọng yếu tình báo QNZ không lại ở chỗ này tiến hành trao đổi. Trong phòng hạ sĩ mà kỳ tủ tương lai đội hữu đã muốn tụ hội. Kỳ thực cũng bất quá hai người mà thôi, một cái cao gầy, một cái hình thể hơi mập. Phòng chứng nguyên lai like cái kia đã muốn thấy Diêm Vương nhẽ từng người ngồi song sau, bắt đầu rồi cần phải cá nhân giới thiệu. Dù sao muốn cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể liên đội hữu có kia mấy tay kỹ năng độc đáo cũng không biết rồi cùng kẻ địch đối chiến đi. Đội trưởng Cú đầu tiên lên tiếng, thanh âm trầm thấp vang lên, ta là Cú, đệ ngũ phân đội trưởng, am hiểu phong độn, hỏa độn. Thể thuật tinh thông, ảo thuật có thể khống chế phổ thông trung nhẫn. Đoán chừng là theo thực lực nói chuyện, ở hạ sĩ mà kỳ tù nhận biết bên trong lượng trả cờ giả sắp áp sát thượng nhẫn điểm mấu chốt 1.500 trị số nam tử cao gầy theo sát phía sau lên tiếng. Ta là báo lửa, am hiểu hòa độn, tinh thông ảo thuật, có thể khống chế tinh anh trung nhẫn, thể thuật bình thường. Sau đó chính là hình thể hơi mập nhí dạ, nói, ta là mèo rừng, tinh tu thể thuật, có thể uy hiếp thượng nhẫn. Hay ạ sĩ mà kỳ tù nghe cảm thán, không hổ là ám bộ phân đội trưởng mang thủ hạ A đều là đặc biệt thượng nhẫn trình độ, sau đó khống chế bắp thịt đè ép dây thành, phát sinh hoàn toàn không giống chính mình âm thanh như máy móc, ta là tấn hồ, am hiểu lôi, hòa độn. Thể thuật tinh anh trung nhẫn, ảo thuật có thể khống chế phổ thông trung nhẫn. Sau đó đội trưởng Cú tuyên bố ngày mai đúng giờ tập hợp, có nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Cứ như vậy, đến ám bộ ngày thứ nhất như vậy bình thản quá khứ.